Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 1335, vơ vét mạch mò. Nếu như tiên ngọc tủy dễ dàng như vậy liền gặp được, vậy cũng liền không có như vậy đáng tiền rồi. Tìm kiếm chỗ tiếp theo mạch mỏ, mặc kệ có tiên hay không ngọc tủy, mấy người các ngươi thực lực đều được tăng lên. Kiếm gãy cười nói, Tần Phong gật gật đầu, mặc dù tiểu hình tiên ngọc mỏ không có tiên ngọc tủy, nhưng bọn họ lại đều thu hoạch rồi gần 2 vạn tiên ngọc năng lượng. Mà lại tiên ngọc mỏ giữa năng lượng là tinh khiết nhất. Hiệu quả cũng muốn so trên mặt đất bay hơi qua tiên ngọc tốt hơn nhiều. Này 2 vạn tiên ngọc, để Tần Phong tu vi đúng là tiến bộ rồi như vậy từng tia. Thứ hai chỗ tiên ngọc mỏ, khoảng cách Tần Phong cũng không xa. Tần Phong rất nhanh liền tìm tới rồi tiên ngọc mỏ tung tích. Tiến vào tiên ngọc mỏ giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái đến từ Thái Nguyên Tông tu sĩ. Đó là một cái khu mỏ quặng giám sát, tại dưới mặt đất diễu võ dương oai ức hiếp bỏ bê công việc. Mau làm sống, hôm nay làm không hết, không cho các ngươi cơm ăn. Kia giám sát trong tay cầm một đầu roi ra, quất vào bỏ bê công việc trên thân, thợ mỏ nhóm giận mà không dám nói gì. Giám sát ít nhất đều là đỉnh tiêm đại thần tu vi, quất chết bọn họ cũng sẽ không có người thay bọn họ nói chuyện. Bọn họ từng tái một sắc mặt bi ai, có sớm đã mất cảm giác. Vận chuyển lấy từng khối tiên ngọc, phải đem tiên ngọc vận chuyển ra quặng mỏ. Bọn này chó phá toái, Thái Nguyên Tông người thật không phải là đồ vật. Hư không thú thấy cảnh này, nhịn không được mắng nói, liền nó đều có chút nhìn không được rồi. Thái Nguyên Tông những này khốn nạn thế mà nô dịch người. Diễu võ dương oai, kia một bộ sắc mặt để cho người ta buồn nôn. Ai, kia giám sát nghe được rồi hư không thú phẫn nộ tiếng mắng. Bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía thâm thúy quặng mỏ. Chỉ thấy được một đầu to lớn toàn thân mọc ra mọc lông mèo to xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở hư không thú trước mặt, kia giám sát nhỏ giống như là một cái con kiến một dạng. Hư không thú một cái móng vuốt, đều có thể đem kia giám sát cho nhấn ở trên mặt đất ma sát. Này, nơi này làm sao lại xuất hiện như thế một đầu dị thú? Kia giám sát sắc mặt đại biến, ở hư không thú trước mặt run lẩy bẩy, run rẩy không thôi. Hư không thú mặc dù thu liễm rồi pháp tắc ba động, nhưng nó dù sao cũng là đạo cảnh trung kỳ siêu cấp thần thú. Loại kia đến từ huyết mạch huy áp cũng đủ để làm cho cái kia đạo cảnh giám sát tâm thần run rẩy tê cả da đầu. Căn bản không cần hư không thú động thủ, này giám sát liền đã bị dọa đến té cứt té đái. Dị thú đến rồi, dị thú đến rồi, chạy mau a, dị thú đến rồi, bị đuổi kịp nói chúng ta liền đều trốn không thoát rồi. Những kia bỏ bê công việc nhóm nhìn thấy hư không thú hình dáng, mất cảm giác hai mắt giữa vậy chiếu rọi ra từng tia sợ hãi đến. Nhưng bởi vì lâu dài ở vào tĩnh mịch hoàn cảnh giữa, không thấy ánh mặt trời, trong lòng vẻ lo lắng, bọn họ đã mất đi rồi dãy rủa ý thức. Có lẽ đối bọn họ tới nói, chết rồi ngược lại càng thống khoái hơn một chút. Dù sao rời đi mặt đất về sau cũng phải bị mấy lớn tông môn người nô dịch. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta là tới giải cứu các ngươi, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, một luồng nhu hòa tịnh hóa thánh quang trông nom ở mỗi một cái tu sĩ trên thân, làm cho mỗi một cái tu sĩ đều ấm áp. Đây là thiên thần tới rồi sao? Ta cảm giác thật là ấm áp a. Những kia bỏ bê công việc nhóm cảm thụ được toàn thân ấm áp ánh sáng chói lọi, giống như là vĩnh tịch trong đêm xuất hiện rồi một sợi ánh sáng chói lọi, làm cho bọn họ ánh mắt đều sáng tỏ rồi một chút, giống như là bắt lấy rồi thần gợi mở. Ở này đen xì sơn động giữa, Tần Phong trở thành rồi duy nhất sáng lên ánh sáng. Này một đám sáng lên ánh sáng để cho người ta nhịn không được muốn đi truy tìm, muốn đi cúng bái. Các ngươi không cần chạy trốn, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Đều đến đây đi. Tần Phong cười nói, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ cũng đều tản mát ra nhu hòa thánh quang đến. An Khuynh Thành sở trường thánh khiết ánh sáng chói lọi, mà Đế Tinh thì sở trường quang minh chi pháp. Hai người đều có được tịnh hóa hắc ám mang đến quang minh đặc tính. Ba người giống như là trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện mặt trời, làm cho quặng mỏ giữa rất nhiều bỏ bê công việc đều bị tụ đến. Thần a, mau cứu chúng ta a! Chúng ta không muốn tiếp qua loại ngày này rồi. Vĩ đại thần minh, mau mau cho chúng ta chỉ dẫn. Chúng ta cần muốn ngài gợi mở. Những này thợ mỏ nhóm nhau nhau cúng bái xuống tới, giống như là triều thánh một dạng. Tần Phong nhìn lấy những này bỏ bê công việc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến rồi một cái kế hoạch. Những này bỏ bê công việc đều là lâu dài tại dưới mặt đất làm việc. Khẳng định đối địa hình nơi này cùng hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Nếu là có thể lợi dụng được nói không chừng có thể có không tệ thu hoạch. Tốt, ta hiện tại liền bị các ngươi giải cứu. Các ngươi từ nay về sau rốt cuộc không cần nhận gông xiềng trói buộc rồi. Tần Phong nói, hắn phất ống tay áo một cái, ban thưởng cho mỗi một cái tu sĩ một khối tiên ngọc. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta Tần Minh người rồi. Không cần lại nhận Thái Nguyên Tông cùng cái khác tông môn uy hiếp rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, những kia thợ mỏ nhóm vô cùng kích động. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, đều là ở quặng mỏ giữa sinh hoạt, vì người khác bán mạng, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có thu hoạch được tự do một ngày. Mà lại trọng yếu hơn là, Tần Phong thế mà ban thưởng cho rồi bọn họ mỗi người một khối tiên ngọc. Đừng nhìn chỉ là một khối tiên ngọc, nhưng lại ý nghĩa to lớn. Đi qua những người kia sẽ chỉ nô dịch bọn họ, lại không cho bọn họ bất luận cái gì đồ vật. Trừ rồi miễn cưỡng duy trì ăn uống bên ngoài, bọn họ liền tu hành cũng không thể. Vì lẽ đó tăng lên cảnh giới vậy chỉ là bởi vì đi đến này tiên ngọc mạch mỏ bên dưới nhiều hít hai cái không khí mà thôi. Nhưng Tần Phong lại không chỉ đặc xá bọn họ, trả lại bọn họ tiên ngọc duy trì. Đây là cỡ nào lớn tâm linh an ủi. Bọn họ ở giữa tuyệt đại đa số cũng chỉ là thần vương, thần tôn mà thôi. Đối với cái này cảnh giới tu sĩ tới nói, tiên ngọc bên trong ẩn chứa tinh hoa cũng là tương đương kinh khủng. Tần Phong hấp thu 10 vạn khối tiên ngọc cũng không nhất định có thể tăng lên một cái tầng cấp. Nhưng đối với một cái thần vương tu sĩ tới nói, một khối tiên ngọc ít nhất có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Bọn họ đi qua mặc dù lâu dài cùng tiên ngọc đánh giao tế, nhưng lại cho tới bây giờ không có cơ hội hưởng dụng qua tiên ngọc. Thậm chí nhìn nhiều hai mắt đều sẽ nhận roi đánh cùng trừng phạt. Tần Phong xuất hiện, nghiễm nhiên trở thành rồi bọn họ trong lòng chí cao thần minh. Thần a, chúng ta rời đi mặt đất về sau, có thể hay không bị bọn họ giết chết? Có bỏ bê công việc hỏi nói, bọn họ còn rất sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, Thái Nguyên Tông đối với hắn nhóm áp chế, nhưng đã sâu tận xương tủy. Mặc dù Tần Phong ở bọn họ trong lòng cho bọn họ phóng thích rồi gông xiềng, nhưng nghĩ muốn rất nhanh liền đảo ngược cục diện cũng là có chút khả năng không lớn. Khẳng định sẽ, trên mặt đất những kia khốn nạn cũng không phải ăn chay. Nhưng chúng ta có thể dùng chính mình lực lượng đem chính mình cho vũ trang bắt đầu. Tần Phong nói, hắn không có tùy tiện nói láo. Nếu là nói sẽ không bị giết, đến lúc đó có thể sẽ ra loạn gì? Những này bỏ bê công việc đều thuần phác, Tần Phong không muốn để cho bọn họ làm pháo cho. Vũ trang bắt đầu, Tần Phong nói, lại cho bọn họ một chùm ánh sáng, giống như là góc tối chiếu vào rồi ánh nắng. Bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể có loại cơ hội này. đem chính mình vũ trang bắt đầu. Đây là cỡ nào xa xỉ ý nghĩ. Đúng, các người trước tiên cần phải mạnh mẽ chính mình, dạng này mới có thể chân chính tự do. Tần Phong nói, Tần Phong ánh mắt quét qua, liền nói, trong các người có người hay không đối này dưới mặt đất mạch mỏ hết sức quen thuộc. Cho ta dẫn đường, chúng ta đều đem khoáng thạch cho chuyển đi, không cho Thái Nguyên Tông những kia hắc ác thế lực đạt được. Chúng ta dùng khoáng thạch đến mạnh mẽ chính mình, đến lúc đó đối phó bọn họ. Thần, ta biết, ta đối với nơi này rất quen thuộc, ta cũng biết rõ, xin cho ta cho ngài dẫn đường. Những kia thợ mỏ nhóm đều tranh nhau chen lấn, nhào nhào nhấc tay. Tần Phong hiện tại đã là bọn họ trong lòng thần minh. Bọn họ đem đối với tự do ký thác cùng hướng tới phóng tới rồi trên người của bọn hắn. Bọn họ hy vọng ở Tần Phong trước mặt biểu lộ ra chân thành. Tốt, các ngươi chia ra mấy đường, mang chúng ta đi tìm mạch mỏ. Chúng ta trước bắt mạch mỏ cho thu tập. Tần Phong nói, thân hình hắn chấn động, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra. Phân hóa thành rồi ba người, An Khuynh Thành mỉm cười, thân thể mềm mại chấn động, cũng chia hóa thành rồi ba cái phong hoa tuyệt đại bóng người. Lần này, An Khuynh Thành, Đế Tinh bọn họ lập tức liền biến thành tám người. Những kia thợ mỏ nhóm nhìn lấy Tần Phong bọn họ thần hồ kỳ kỹ một màn, đều là nhịn không được phát ra từ nội tâm kính sợ. Bọn họ càng thêm tin phục rồi, Tần Phong chính là đến chỉ dẫn bọn họ, cấp cho bọn họ gợi mở thần minh, dưới mặt đất bỏ bê công việc 800 cũng không chỉ. 8 người mỗi người mang hơn 100 vị bỏ bê công việc. Ở một bộ phận người dẫn đầu bên dưới, bắt đầu rồi tìm kiếm 4 phương tiên ngọc mạch mỏ, những này bỏ bê công việc nhóm đi đến tiên ngọc mạch mỏ giữa tìm kiếm tiên ngọc. Liền cùng về nhà mình một dạng quen thuộc, ở bọn họ chỉ dẫn xuống, Tần Phong bọn họ rất nhẹ nhàng tìm đến rồi tiên ngọc mạch mỏ. Tốt mấy chỗ tiên ngọc mạch mỏ đào được, xuôi theo đường giữa, Tần Phong bọn họ còn đụng phải rồi cái khác bỏ bê công việc cùng giám sát. Giám sát nhóm vừa nhìn có người muốn tạo phản, đại hống đại khiếu nghĩ muốn báo cáo tình huống. Làm sao Tần Phong sớm đã dùng phong thiên quyết đem toàn bộ tiên ngọc mạch mỏ cho phong ấn. Cho nên những này người phát ra cầu cứu tín hiệu căn bản là xuyên không đi ra. An Khuynh Thành, Đế Tinh, hư không thú bọn họ thực lực cũng đều cực kỳ cường hãn. Cho dù không sử dụng đạo cảnh pháp tắc, chụp chết giám sát cấp nhân vật cũng giống là bóp chết một cái nhỏ con kiến một dạng. Rất nhanh bọn họ lại lục tục ngo ngoe thu phục rồi lượng lớn bỏ bê công việc. Những này bỏ bê công việc nhóm đều đem An Khuynh Thành các nàng phụng như thần minh. Thành kính cung bái, An Khuynh Thành các nàng lại lấy ra một bộ phận tiên ngọc. Làm cho những kia thợ mỏ nhóm càng là phát ra từ nội tâm tán đồng rồi bọn họ. Có thợ mỏ nhóm dẫn đường, Tần Phong bọn họ tìm kiếm mạch mỏ như cá được nước. Rất nhanh một tòa lại một tòa dưới mặt đất mạch mỏ liền bị đào móc rồi đi ra. Thợ mỏ nhóm động thủ, đem khoáng thạch đều cho đào xuống tới, sau đó chứa vào túi trữ vật giữa. Bởi vì thợ mỏ nhóm lần này là tích cực chủ động đang đào mỏ, cho nên hiệu suất của bọn hắn cao đáng sợ. Một đầu mạch khoáng nguyên vốn cần nửa năm mới có thể đào ánh sáng. Bọn họ đồng tâm hiệp lực phía dưới đúng là không đến 3 ngày liền cho đào rỗng rồi. Một tòa lại một tòa mạch mỏ tích lũy, rất nhanh liền có vượt qua 100 vạn tiên ngọc tụ tập. Tần Phong, lần này chúng ta lừa đại phát rồi, đã vượt qua 100 vạn tiên ngọc rồi. Đế Tinh kích động nói, đôi mắt đẹp giữa thần thái sáng láng, nàng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiên ngọc. Tiên ngọc đặt ở trong túi trữ vật như núi một dạng trồng chất. Cơ hồ muốn đem túi trữ vật cho no bảo. Cầm ra 10 vạn tiên ngọc phân cho các huynh đệ. Cái khác chúng ta mấy cái đến luyện hóa rồi. Tần Phong nói, hư không thú nghe xong 10 vạn tiên ngọc. dọa đến con mắt trừng lớn. Chủ nhân, muốn hay không xa hoa như vậy a? Đây chính là 10 vạn tiên ngọc a. Đây là đầu tư, ngươi biết hay không? Ngươi hòa 10 vạn tiên ngọc để các huynh đệ cao hứng rồi. Tương lai sẽ có càng nhiều 100 vạn bị thu hồi đến. Mà lại 10 vạn tiên ngọc đối chúng ta mấy cái tới nói lại không tính cái gì. Nhiều nhất chỉ có thể để ta tu vi tăng lên 1/1000. Nhưng đối với những kia bỏ bê công việc nhóm tới nói lại là một món khổng lồ. Tần Phong gõ đánh nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?